mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, gặp lại 23, những người khác vừa nghe nói muốn đem bọn họ giao cho phía trước khi dễ vũ nhục qua nhân thủ lý. Sắc mặt cũng ảo ảo biến thảm bạch khởi đến, có người lại cứu nhiêu không thôi, Trương Duyệt đối này thờ ơ, lúc trước bọn họ bắt nạt người khác thời điểm. Thế nào không thấy bọn họ buông tha người khác? Nàng điểm mấu chốt là, người có thể đi tranh chém giết, lại không thể phai mờ nhân tính, giống bọn họ như vậy, lấy lăng nhục người kia làm vui nhân. Nga không, là cầm thú không bằng quái vật, mặc kệ ở khi nào thì, đều là người người có thể chu chi, tiếp tục lưu trữ bọn họ, về sau tất thành tai họa, đã là tai họa, tự nhiên là sớm một chút trừ bỏ mới là. Đã hiểu ngày sau cường đại đứng lên, nhân loại vừa muốn đối phó tang thi, vừa muốn đối phó biến dị động vật cùng thực vật, còn muốn đối phó này đó khó lòng phòng bị nhân. Dù sao tiền ba người sẽ không ngụy trang, chính là thực lực mạnh yếu vấn đề, chỉ cần tìm ra nhược điểm có thể đánh bại, mà thứ tư giả nếu không biết chuyện nhân bị bọn họ lừa. Khi nào thì đột nhiên theo sau lưng thống ngươi một đao đều không biết. Trương Duyệt lại một cái đóng băng thuật đem kia một đống nhân khống chế được. Lại có Ngụy Trung Hòa Diêu Nhị ở bên cạnh xem, không sợ đối phương còn có thể phản kháng. Nàng thu hồi tinh thần lực, tuy rằng năng lượng hao tổn đối nàng mà nói không tính cái gì. Khả thời gian dài sử dụng tinh thần lực sẽ làm nàng sinh ra mỏi mệt. Chẳng sợ có không gian linh tuyền cũng không phải nhanh như vậy khôi phục lại. Kế tiếp nàng có chút rối rắm, nàng là không nghĩ muốn thả qua những người này, chính là nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì, đem bọn họ mang về thị đi. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có cái quen thuộc, mang theo vài phần run run thanh âm ở cách đó không xa vang lên, Duyệt Duyệt, Trương Duyệt sửng sốt. Cho rằng chính mình nghe lầm, đối phương lại bảo một tiếng, trong thanh âm mang theo vui sướng cùng kích động. Duyệt Duyệt, Diệt Thần. Trương Duyệt quay đầu lại đi, đại thấy rõ người tới trong lòng rất là kinh ngạc một phen. Tùy theo nhất thời hỉ thượng đuôi lông mày, tế mi khinh dương, nhất thời từ một cái đại thì đại biến thành một cái tiểu nữ nhân bàn. Đối với nàng âu yếm anh dũng vĩ ngạn nam nhân chạy vội xông đến. Ngụy Trung Hòa Diêu Nhị lần đầu tiên nhìn đến, bình thường lãnh đạm cường đại biêu hãn. Luôn xông vào trước nhất mặt Duyệt tỷ, cư nhiên sẽ có như vậy nữ nhân một mặt, nhất thời xem trợn tròn mắt, đồng thời ở trong lòng cảm thán nói, có thế này giống cái nữ nhân dạng thôi, Trương Duyệt nếu biết bọn họ trong lòng nói trong lời nói. Tuyệt đối sẽ không đánh chết bọn họ. Trương Duyệt nhất vọt vào Thẩm Nhiên trong lòng. Cắt cao đem hắn ôm lấy, thanh âm nghẹn ngào nói, Diệt Thần, ta rất nhớ ngươi a. Nói xong. Ánh mắt đau xót, nước mắt nhất thời chảy xuống dưới. Ta cũng rất muốn ngươi, Thẩm Nhiên đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực. Hận không thể đem nàng dung vào thân thể của chính mình lý. Phương cảm thấy nàng tồn tại, này một tháng tới nay ngươi đều đi đâu? Ngươi đều không biết, ta tìm ngươi tìm khắp sắp nổi điên, ách, mà ta mới từ trong đó xuất ra tài qua vài ngày mà thôi. Trương Duyệt ngẩng đầu lên xem hắn. Này nam nhân giống như biến gầy, trên mặt còn để lại không ít hồ bột phấn, vừa rồi chát chán của nàng khả đau, còn có sắc mặt của hắn cũng tiêu tụy không ít, không có phía trước như vậy tinh thần, là vì trong khoảng thời gian này tìm nàng tài biến thành như vậy sao? Nàng có chút đau lòng vươn hai tay nâng mặt hắn, nói ra trong lời nói cũng là, ngươi thế nào biến như vậy xấu? Thẩm Nhiên nghe xong Trương Duyệt phía trước nói những lời này. Sững sờ một chút, tựa hồ biết nơi nào xảy ra vấn đề. Bất quá này đó đều không trọng yếu. Chỉ cần nàng bình an vô sự là tốt rồi. Nhưng là sau khi nghe được mặt câu nói kia, hắn có chút giở khóc giở cười quát một chút mũi nàng. Hồi đáp, ngươi này tiểu không lương tâm, ta còn không phải bởi vì tìm ngươi tài biến thành như vậy. Ngươi cư nhiên dám ghét bỏ ta, trở về xem ta không đánh ngươi mông, không CV by Loverly đây không? Hết chương.